Tin tức ở công an thành Nam một khi phát ra ngoài, không phải là tát vào mặt ủy ban sao? Dập máy, Tào Dĩnh Nguyên trực tiếp chạy vào trưởng công an, thấy cửa khóa, không khỏi tức giận nói. Sao lại thế này? Xảy ra chuyện lớn như vậy mà người cũng chưa đến. Liễu Chánh Khôn vừa lúc nghe thấy âm thanh quen thuộc này, thò đầu ra, vẻ mặt tươi cười nói. Phó bí thư Tào. Tào Dĩnh Nguyên hừ một tiếng. Lê Khắc làm cái gì mà đến bây giờ vẫn chưa tới? Lê Khắc đang là trưởng công an, là lãnh đạo trực tiếp của Liễu Chánh Khôn. Cho nên Liễu Chánh Khôn vội vàng giải thích. Anh Lê đang mệt, tối đi nghỉ sớm, tôi không tiện quấy rầy. Vẻ mặt Tào Dĩnh Nguyên lúc này mới tốt hơn một chút, nói. Có tình huống gì, vào phòng làm việc của anh rồi nói. Lý Thụ Đường lúc này mới tắm rửa xong định đi ngủ. Vương Thần vội vàng gọi điện tới. Lý Thụ Đường nghe xong sợ đến độ nhăn nhó mặt mày. Nghe xong Vương Thần kể lại vụ án, Lý Thụ Đường tức giận nói. Đây là thời đại gì? Trong mắt những người đó còn có quốc pháp và kỷ luật đảng không? Không ngờ dám tập kích một lãnh đạo huyện ngay trên đường. Anh lập tức xuống công an thành Nam hiểu rõ tình hình. Tôi lập tức gọi điện cho đồng chí Tào Dĩnh Nguyên. Tào Dĩnh Nguyên ở bên này nghe Liễu Chánh Khôn kể sơ qua, vẻ mặt càng lúc càng khó coi. Liễu Chánh Khôn nhìn thấy mưa bão sắp tới, bảo đi rót nước, trốn ra ngoài. Tào Ni Ni lúc này mới có thể tiến vào, kể lại chuyện lúc chiều và ý của Dương Phàm. Mặt Tào Dĩnh Nguyên lúc đen lúc đỏ, trong lòng lão đang suy nghĩ gì. Tào Ni Ni cũng không rõ, vừa lúc điện thoại di động của Tào Dĩnh Nguyên reo lên. Tào Dĩnh Nguyên rút ra, mặt biến sắc. Vâng vâng, tôi biết, tôi đã chạy đến công an thành Nam. Chuyện này tôi chờ đồng chí Vương Thần xuống sẽ cùng nhau xử lý. Vâng vâng, tôi lập tức gọi điện cho bên cục công an. Tào Dĩnh Nguyên dập máy, nói với Tào Ni Ni. Con ở trong này chờ chút. Vừa nói Tào Dĩnh Nguyên đi ra khỏi phòng làm việc. Đi đến trước cửa một phòng thẩm vấn, nhìn lướt qua bên trong thấy Hà Tiến Tài đang ngồi bên trong, đang không ngừng kêu đau. Tào Dĩnh Nguyên đẩy cửa đi vào, Hà Tiến Tài thấy liền kêu lên. Phó bí thư Tào, anh làm chủ giúp em. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 154, ám chiêu. Tâm trạng Tào Dĩnh Nguyên bây giờ rất phức tạp. Đầu tiên lão muốn giữ Hà Tiến Tài. Dù sao cũng là thủ hạ nhiều năm của mình. Vấn đề chính là người này lại dính vào Dương Phàm. Đáng chết chính là chuyện này đã đến tai Lý Thụ Đường. Càng đáng chết là Vương Thần còn đến đây. Cho nên sau khi dập máy, suy nghĩ đầu tiên của Tào Dĩnh Nguyên chính là thuyết phục Dương Phàm buông tha ý muốn làm lớn chuyện trước khi Vương Thần đến. Tào Dĩnh Nguyên hiểu rõ một chuyện, nhất định không giữ được Hà Cường. Bởi vì từ đủ chứng cứ cho thấy hắn đã thuê người định đánh Dương Phàm. Hà Tiến Tài đúng là thảm một chút, chẳng qua thấy người lại ra tay trước. Việc này cũng không có biện pháp che giấu, chỉ có thể tranh thủ bồi thường giải hòa mà thôi. Tào Dĩnh Nguyên tát Hà Tiến Tài một cái, sau đó nhỏ giọng nói. Tỉnh rượu trước đi, uống mấy ngụm nước đái ngựa. Cậu to gan lắm, không ngờ dám đánh một phó chủ tịch huyện trước cửa trụ sở công an. Hà Tiến Tài là thuộc hạ lâu năm của Tào Dĩnh Nguyên, cái tát này làm hắn lấy lại tinh thần, ngẩn ra một chút. Tào Dĩnh Nguyên âm trầm nói, nói rõ tất cả mọi chuyện ra, tôi không bao che cậu. Vừa nói Tào Dĩnh Nguyên xoay người đi ra ngoài, đi đến phòng bên cạnh, nhìn người ở bên trong, không khỏi nhăn mày. Thầm nói bố con Hà Tiến Tài này đúng là đầu heo, đừng nói Dương Phàm, Trầm Minh, bố Trầm Ninh đang là giám đốc sở lâm nghiệp. Chuyện này xử lý không tốt, rất phiền phức. Tào Dĩnh Nguyên đẩy cửa đi vào, mọi người lập tức dừng mọi công việc trên tay, quay đầu lại nhìn một chút. Thấy Tào Dĩnh Nguyên đi vào, mọi người đều kêu lên. Phó bí thư Tào, thú vị hơn là Dương Phàm ngồi không nhúc nhích. Ba người kia đều đã đứng dậy, rồi lại ngồi xuống. Thái độ của Dương Phàm bây giờ, ba người sẽ làm theo. Tào Dĩnh Nguyên khá xấu hổ. Dương Phàm bất mãn có thể thấy rõ ràng. Chẳng qua trên mặt Tào Dĩnh Nguyên không chút thay đổi, cười cười với mọi người. Mọi người tiếp tục. Vừa nói Tào Dĩnh Nguyên đi đến cạnh bàn Dương Phàm nhỏ giọng nói. Phó Chủ tịch Dương lấy lời khai xong chưa? Cảnh sát lấy lời khai cung kính trả lời. Coi như xong. Tào Dĩnh Nguyên cười cười. Được được được, mọi người cứ làm. vừa nói Tào Dĩnh Nguyên nhìn Dương Phàm một cái, rồi xoay người rời đi. Ra khỏi phòng làm việc, Tào Dĩnh Nguyên trực tiếp đến phòng làm việc của trưởng công an, Liễu Chánh Khôn kịp thời đi theo. Tôi muốn một mình nói chuyện với đồng chí Dương Phàm. Tào Dĩnh Nguyên khẽ nói với Liễu Chánh Khôn. Liễu Chánh Khôn gật đầu lui ra. Dương Phàm lấy lời khai xong, thấy Liễu Chánh Khôn đang vẫy vẫy mình, liền đứng dậy. Phó bí thư Tào muốn nói chuyện với anh. Dương Phàm suy nghĩ một chút, nói. Dẫn đường. Trên đường đi, trong đầu Dương Phàm hiện lên rất nhiều điều. Chuyện hôm nay rốt cuộc nên làm thế nào cho tốt. Đầu tiên Dương Phàm nghĩ đến, Uyển Lăng trải qua hai sự kiện lớn, ở góc độ Lý Thụ Đường, nhất định hy vọng giải quyết nội bộ chuyện này. Tiếp theo, đứng ở góc độ mình mà nói, đang ở tình thế tốt đẹp, cũng không nên xảy ra quá nhiều chuyện. Vào trong phòng, Tào Dĩnh Nguyên thấy Dương Phàm liền cười nói, Phó Chủ tịch Dương, cậu không sao chứ? Tào Ni Ni vẫn đứng ở bên cạnh lúc này mới hỏi, Dương Phàm, anh không sao chứ? Dương Phàm lắc đầu, vỗ vỗ vai Tào Ni Ni, nhỏ giọng nói, em ra ngoài đi, bố em có lời muốn nói. Tào Ni Ni nhìn Dương Phàm, lại nhìn ánh mắt Tào Dĩnh Nguyên, ồ một tiếng, cúi đầu ra ngoài. Tào Dĩnh Nguyên chờ cửa được đóng lại, đợi Dương Phàm ngồi xuống, lúc này mới nhỏ giọng nói, cậu muốn xử lý như thế nào? Tôi muốn nghe ý kiến của cậu. Dương Phàm lạnh lùng cười nói, xử lý như thế nào có kỷ luật đảng và quốc pháp, tôi nói cũng chẳng tác dụng gì. Tào Dĩnh Nguyên đứng dậy đi hai bước, quay đầu lại nói, Hà Tiến Tài mất chức, kỷ luật đảng một lần, giam Hà Cường 15 ngày, phạt 10.000. Dương Phàm nghe xong cũng đứng lên, Phó Bí thư Tào rất công chính, đồng chí đã quyết định như vậy, tôi không có ý kiến gì. Tào Dĩnh Nguyên thở dài một tiếng nói, Hà Tiến Tài là thuộc hạ lâu năm của tôi, có thể nể mặt tôi mà thay đổi một chút không? Trong nháy mắt trên mặt Dương Phàm không còn vẻ tươi cười, lạnh lùng nói, Phó Bí thư có ý gì? Tào Dĩnh Nguyên suy nghĩ một chút, điều chuyển công tác đến đơn vị khác. Có nể mặt Tào Dĩnh Nguyên hay không? Dương Phàm đang do dự một chút. Lúc này bên ngoài lại có tiếng, Dương Phàm nhỏ giọng nói, để tôi suy nghĩ rồi mới có quyết định. Lúc này có tiếng gõ cửa, Dương Phàm mở ra, thì thấy là Vương Thần, liền cười cười, bắt đầu. Trưởng ban Vương đã tới. Tào Dĩnh Nguyên vừa thấy Vương Thần đã đến, trong lòng không khỏi cười khổ. Chuyện này nếu chẳng may Dương Phàm muốn làm lớn, sẽ rất phiền phức, làm không tốt lão cũng bị liên lụy. Tào Dĩnh Nguyên khách khí hai câu, rồi nói, tôi ra ngoài xem tờ khai. Vừa nói lão liền đi ra ngoài, đây là để cho hai người có chỗ nói chuyện. Trong mắt Vương Thần lóe lên vẻ thưởng thức, quay đầu lại nói với Dương Phàm, cậu không sao chứ? Dương Phàm cười khổ nói, bị giẫm một cái vào lưng, có lẽ không sao. Vương Thần gật đầu, nhỏ giọng nói, bí thư Lý rất quan tâm đến vụ việc này, có suy nghĩ gì cứ việc nói. Suy nghĩ đầu tiên của Dương Phàm chính là Vương Thần đang ám chỉ mình, Lý Thụ Đường không hy vọng làm lớn chuyện. Đối với Lý Thụ Đường mà nói, bây giờ cần nhất là ổn định. Dương Phàm lại nghĩ, Tào Dĩnh Nguyên cũng là người khá biết thân phận. Một phó bí thư thị ủy như vậy, đối với Lý Thụ Đường mà nói là rất thích hợp. Lý Thụ Đường là bí thư thị ủy, Dương Phàm phải lo lắng suy nghĩ của hắn. Tôi muốn nghe suy nghĩ của trưởng ban Vương. Dương Phàm đá quả bóng đi. Vương Thần mỉm cười, nhìn Dương Phàm với vẻ tán thưởng, nhỏ giọng nói. Hà Tiến Tài ảnh hưởng quá nhiều, điều khỏi vị trí hiện tại, đến cục đất đai làm chủ tịch công đoàn. Những việc khác cứ theo trình tự bình thường. Dương Phàm lập tức hiểu ý Vương Thần. Người như Hà Tiến Tài, chặt đứt con đường quan lộ của hắn, còn khó chịu hơn cả giết hắn. Vương Thần thấy Dương Phàm đang suy nghĩ, liền đi tới vỗ vỗ vai Dương Phàm. Cái khác, cậu tự mình làm. Dương Phàm gật đầu, ra vẻ đã hiểu. Vương Thần vừa nói liền đi ra ngoài. Dương Phàm nhìn theo hắn, trong lòng không khỏi bội phục người này, nhất là câu nhắc cuối cùng. Bây giờ đang ở thời kỳ mẫn cảm, làm quá, Lý Thụ Đường sẽ rất phiền phức. Đầu tiên làm như vậy, sau đó cho một âm chiêu là được. Tào Dĩnh Nguyên và Vương Thần trước sau xuất hiện làm cho cơn mưa bão này giảm xuống rất nhanh. Lấy lời khai xong, Dương Phàm và Trầm Ninh liền được thả ra. Trên đường đi, Trầm Ninh đang lái xe đột nhiên cười âm trầm, "Điểu nhân, rốt cuộc xử lý như thế nào?" Dương Phàm không ngại người khác, cười nói, "Một người được điều đến làm chủ tịch công đoàn cục đất đai, người còn lại bị giam 15 ngày, phạt 10.000. Trầm Ninh nhướng mày, "Cứ như vậy là bỏ qua sao? Không phải phong cách của mày thì phải." Dương Phàm không để ý đến hắn, mà nhìn Lưu Thiết, nói, "Lưu Thiết, tìm mấy người, uống say, gây chuyện trên đường, gây chuyện ở địa phận công an thành Nam." Dặn Lưu Thiết xong, Dương Phàm nói với Trầm Ninh, "Mày có quen người bên trại tạm giam không? Bố trí một chút, làm cho thằng danh Hà Cương không được ngon giấc." Trầm Ninh vừa nghe thấy thế liền hiểu rõ ý Dương Phàm, cười hắc hắc, cười rất khó nghe. "Lão tử làm cho thằng Hà Cường thành tân nương." Trầm Ninh cười dâm đãng. Lưu Thiết ở bên nhíu mày nói, "Mẹ kiếp, quá tiện nghi cho nó, dám chém người trước cửa quán của tao, cho nó tàn phế hay nội thương?" "Nội thương thì bác sĩ không tra được ngay, qua 1-2 năm mới thấy hiệu quả." Dương Phàm vừa nghe thấy lời này, mắt sáng rực lên, "Mày chắc chứ?" Lưu Thiết cười hắc hắc nói, "Việc này có gì chứ, ném 200.000 ra, những người trong đó có rất nhiều biện pháp, đều là tay lão luyện, làm cho thằng danh đó ngủ qua đêm trong, không có việc gì thì cho nó đi làm khổ sai ở đó, chỉ trong vòng nửa tháng, thằng chó đó nhất định sẽ có bệnh." Dương Phàm vừa nghe thấy thế liền cười cười, "Được, đến lúc đó đưa mấy bao thuốc vào bên trong, để cho bọn họ tỉnh táo." Trầm Ninh cười hắc hắc nói, "Cái gì mà Hà Tiến Tài, phó đội trưởng Hà à, ngưu lắm mà. Chủ tịch công đoàn rất nhàn đó, phải tìm việc cho hắn làm. Bọn mày nói, vào viện ở có thích không?" Dương Phàm cười mắng, "Gấp cái gì, chờ cơn gió qua rồi nói." Người bảo vệ từ đầu không nói gì, lúc này mới lạnh nhạt nói, "Hai người, một bao tải, xong." Dương Phàm lúc này mới nhớ còn người chuyên nghiệp ở bên cạnh, không khỏi cười nói, "Đi ăn khuya thôi." Nhìn đồng hồ đã là 12 giờ đêm. Trầm Ninh cười nói, "Lúc này mới nhớ đến, hôm nay là cuối tuần, đêm mọi người đi tìm mấy cô em thư giãn chút." Dương Phàm mắng, "Đầu mày có bệnh à? Đầu tiên đưa tao vào bệnh viện đã. Mẹ kiếp, sau lưng phải đi kiểm tra chút, đừng có bệnh gì đấy." Xe đến bệnh viện, Dương Phàm vừa mới xuống xe, điện thoại di động vang lên, cầm lên nhìn thì là Tào Ni Ni gọi tới. Dương Phàm do dự một chút, vẫn nghe, "Anh không sao chứ? Anh đang ở đâu?" Tào Ni Ni nói như muốn khóc. Dương Phàm do dự một chút nói, "Không có chuyện gì, đang ở bệnh viện kiểm tra chút thôi." Tào Ni Ni vội vàng nói, "Em tới đó ngay." Dương Phàm vừa định nói đừng đến thì Tào Ni Ni đã dập máy. Dương Phàm tờ đơn o. Trầm Ninh đến gần hỏi, "Ai thế? Muộn thế này mà." Dương Phàm tờ đơn o. "Tào Ni Ni, em bé này sao cứ dây dưa không ngớt thế?" Trầm Ninh cười cười nói, "Thứ sáu tuần trước, tao về Uyển Lăng, lúc đến rạp chiếu phim thì thấy cô ta và Hà Cường nắm tay nhau đi rất thân thiết. Mẹ nó, Hà Cường còn hôn mặt cô ta." Cô bé này sửng sốt, tát một cái, xoay người rời đi. "Nếu không như vậy, tao có thể khuyên mày sao?" Dương Phàm nghe xong ngẩn ra. "Sao mày không nói sớm?" Trầm Ninh cười cười, "Nói sớm được tác dụng mẹ gì? Mày không lấy cô ta, bạn gái phóng viên của mày cao hơn cô ta rất nhiều mà. Chẳng qua ngủ một đêm thì được, ít nhất cũng là gái trinh." Trầm Ninh nói đầy dâm đãng. Dương Phàm lập tức hiểu rõ ý của Trầm Ninh. Nếu không có chuyện tối nay, Trầm Ninh cũng không có chủ ý này. Tào Dĩnh Nguyên bảo vệ Hà Tiến Tài, Trầm Ninh liền có chủ ý xấu xa, làm Dương Phàm thành kẻ bạc tình bạc nghĩa, xem như cho Tào Dĩnh Nguyên một bài học, làm lão tức chết. Dương Phàm nghĩ đến chuyện Tào Dĩnh Nguyên không vừa lòng với mình, trong lòng không khỏi dao động. Chẳng qua nghĩ đến tình nghĩa ngày xưa, suy nghĩ này liền bị cưỡng ép ra khỏi đầu. Được rồi, bọn mày đi trước đi, cô ta đến đây ngay bây giờ. Dương Phàm dứt lời, Trầm Ninh cười khổ nói, điểu nhân, tim mày bây giờ quá mềm. Cái hào khí cầm gạch đập Lưu Thiết vứt đi đâu rồi? Con mẹ nó. Dương Phàm phất tay, Trầm Ninh lên xe rời đi. Dương Phàm một mình đi vào viện. Bệnh viện bây giờ đúng là cũng được. Bác sĩ trực hỏi hai câu, sau đó kiểm tra khoảng nửa tiếng. Dương Phàm ra khỏi phòng chụp X quang, thì thấy Tào Ni Ni cầm theo một bình bảo ôn đứng ở ngoài. Lúc này nhìn vẻ đáng thương và đau đớn của Tào Ni Ni, Dương Phàm vốn định tàn nhẫn đuổi nàng đi, nhưng nghĩ lại không thể nói ra lời khó nghe. Nhưng Dương Phàm thật sự không biết nên nói với Tào Ni Ni như thế nào. Không thể làm gì khác hơn là im lặng gật đầu, cười cười. Tào Ni Ni đi lên, nhỏ giọng nói, anh không sao chứ? Kết quả kiểm tra như thế nào? Dương Phàm nhìn ánh mắt quan tâm của nàng, trong lòng lại mềm ra, lắc đầu nói, phải chờ kết quả mới biết. Bệnh viện bây giờ em không phải không biết, không nghe thấy người ta nói xem bệnh sẽ rất lâu sao? Tào Ni Ni ngẩn ra, đúng là nàng không biết, ít nhất lúc nàng bị bệnh không phải lo lắng chuyện này. Chẳng qua Tào Ni Ni rất nhanh đã điều chỉnh được tâm trạng, đi lên nhỏ giọng nói, vừa hay, sang kia ngồi, em mua chút canh gà cho anh ăn khuya. Dương Phàm suy nghĩ một chút, đi đến ngồi ở ghế bên cạnh. Tào Ni Ni đang mở bình ra, Dương Phàm cười nói, sao em không về nhà ngủ, bố em có đồng ý không? Tào Ni Ni buồn bã nói, em và bố cãi nhau, bố thiên vị Hà Tiến Tài. Cãi nhau xong em lái xe rời đi. Bố gọi điện tới, em nói tối nay đến nhà bạn ngủ, không về. Canh gà khá ngon, Dương Phàm bị Tào Ni Ni nhìn chằm chằm, không nói gì nữa, từ từ ăn. Tào Ni Ni dọn dẹp, Dương Phàm đi lấy kết quả kiểm tra. Kết quả cho thấy không có vấn đề gì lớn, chỉ là thương ngoài da. Bác sĩ kê một đơn thuốc 100 đồng, có cả thuốc uống, thuốc bôi ngoài da. Tào Ni Ni đoạt lấy đơn thuốc nói, anh chờ chút, em đi lấy thuốc. Đứng tại chỗ, nhìn Tào Ni Ni vội vàng rời đi, trong lòng Dương Phàm hơi chua xót. Cẩn thận nhớ lại mọi chuyện tối nay, không khỏi nhìn ra cái gì đó. Dương Phàm nhớ có một chính trị gia phương Tây từng nói, chính trị là gì? Chính trị chính là thỏa hiệp. Khi còn có người với người tranh đoạt và liên minh vì lợi ích, đó là chính trị. Cho nên nói có người chưa chắc đã có chính trị, nhưng nơi có lợi ích nhất định có chính trị. Thực ra lời này nói rất chính xác, nói trắng ra chính trị là lợi ích. Không phải còn có một câu nói, không có bạn bè vĩnh viễn, cũng không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn. Tối hôm nay, Vương Thần xử lý như vậy đã dạy cho Dương Phàm một bài học. Muốn làm một chính khách tốt, phải biết cách thỏa hiệp. Có thể lén sử dụng bất cứ thủ đoạn nào, nhưng bề ngoài phải không được làm mất lòng. Nghĩ như vậy, áp lực trong lòng Dương Phàm không khỏi giảm đi mấy phần. Tào Ni Ni cầm túi thuốc về, cười cười với Dương Phàm, đi, đến chỗ anh. Dương Phàm ngẩn ra, nhìn Tào Ni Ni. Tào Ni Ni đỏ mặt nói, bên trong có thuốc bôi ngoài da. Anh bị thương trên lưng, em bôi giúp anh. Dương Phàm đúng là hơi khó xử. Muộn thế này, đưa Tào Ni Ni về, cô nam quả nữ có rất nhiều chuyện không thể nói rõ. Chẳng qua nhìn ánh mắt mong chờ của Tào Ni Ni, Dương Phàm không đành lòng từ chối. Lên xe Tào Ni Ni, Dương Phàm nói địa điểm, xe đi đến tiểu khu. Cửa đã đóng lại, Dương Phàm đi xuống, đưa cho bảo vệ một bao thuốc. Bảo vệ cười cười mở cửa, đỗ xe, hai người lên phòng. Tào Ni Ni ngồi xuống ghế, lấy thuốc ra, sau đó vào tủ lạnh lấy nước suối, uống thuốc, sau đó đi tắm, ra em sẽ bôi thuốc cho anh. Từ trong toilet đi ra, Dương Phàm cởi trần thân trên, thấy Tào Ni Ni ngồi trên ghế đang xấu hổ, hắn cũng xấu hổ. Đã là 3 giờ đêm, hai người ở trong một phòng, đúng là có chút không thể nói. Tào Ni Ni hình như đã chuẩn bị dũng khí, nhỏ giọng nói, ngồi lại đây, bôi thuốc cho anh. Bạn đang đọc Dương Phàm đi tới, ngồi xuống. Tào Ni Ni nhìn lên lưng hắn, thấy một vết máu bầm, không biết làm như thế nào mà nước mắt không thể khống chế rơi xuống, nhỏ lên lưng Dương Phàm. Dương Phàm quay lưng về phía Tào Ni Ni, đúng là không dám quay đầu lại, bởi vì quay đầu lại nhất định sẽ mềm lòng. Hôm nay hắn đã phạm sai lầm về vấn đề Tào Ni Ni, Dương Phàm không hy vọng tiếp tục phạm sai lầm. Tào Ni Ni vội vàng lau nước mắt, cầm thuốc cao cấp bôi lên lưng hắn, sau đó ôm chầm lấy hắn từ phía sau, nước mắt tuôn ra, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, xin lỗi, đừng trách em, thực ra không liên quan gì đến em, chỉ cầm tay mà thôi." Trái tim Dương Phàm mềm ra, nhưng lập tức cười lạnh nói: "Nếu em không có cảm tình với hắn, vậy có thể cùng nhau đi xem phim, còn nắm tay được không?" "Được rồi, đừng nói đến chuyện đó nữa, chẳng có ý nghĩa gì với anh." Dương Phàm vừa nói định đứng lên, kết quả Tào Ni Ni ôm chặt lấy hắn, nhỏ giọng nói: "Em sai rồi, em biết sai rồi có được không? Em không nên nghe lời bố nói, không nên bị sự ân cần của Hà Cường đánh động. Em đáng chết có được không? Anh muốn thế nào thì nói đi, đừng hành hạ em như vậy có được không? Anh muốn như thế nào?" Dương Phàm không có câu trả lời về vấn đề này. Trong lòng tự hỏi, Dương Phàm không muốn Tào Ni Ni tổn thương, mà giữa hai người nếu có quan hệ gì đó, Tào Ni Ni nhất định sẽ tổn thương. Tào Ni Ni không phải là loại người phụ nữ như Ngô Yến Nguyên ý suốt đời là cái bóng của Dương Phàm, không phải Trúc Vũ Hàm để có thể lặng lẽ nỗ lực vì Dương Phàm, cũng không phải Du Nhã Ni có sự nghiệp của mình, giữ một trạng thái bình ổn với Dương Phàm, càng không phải người như Trương Tư Tề, có bối cảnh có thể lấy, đồng thời cũng có tình cảm. Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến Tào Ni Ni, giữa hai người không thể nào đi tới. Tiếp tục như vậy sẽ càng dễ làm tổn thương. Dương Phàm đang không biết nên giải quyết vấn đề Tào Ni Ni như thế nào. Tào Ni Ni đã thôi khóc, cứ như vậy ôm eo Dương Phàm, dán mặt vào lưng hắn, lẩm bẩm nói: "Dương Phàm, từ khi anh một lần nữa xuất hiện trước mặt em vì anh mà cãi nhau với bố 3-4 lần. Nếu không phải mẹ đòi sống đòi chết, em đã không hẹn với Hà Cường. Em thừa nhận, Hà Cường mặc dù không đẹp trai bằng anh, nhưng cũng được. Hơn nữa rất ân cần với em, không giống như anh. 10 ngày nửa tháng cũng không gọi điện cho anh. Mỗi lần đều là em nhớ anh không chịu được, em gọi cho anh. Nhưng lần nào anh cũng lạnh nhạt, tim em cũng là thịt, cũng biết đau." Dương Phàm nghe thấy lời này, đột nhiên hiểu được ngay từ đầu mình đã sai, quá sai. Ngay từ đầu mình nên nói cho Tào Ni Ni, hai người không có khả năng. Dương Phàm suy nghĩ như vậy, hạ quyết định phải kết thúc tất cả trong tối nay. Đang khi hắn định nói chuyện, Tào Ni Ni ở phía sau đột nhiên dán người lên lưng Dương Phàm, ôm đầu Dương Phàm, cái miệng nhỏ nhắn hôn lên cổ hắn, sau đó thở ra một hơi nóng ấm, nhỏ giọng nói vào tai hắn: "Dương Phàm, tối anh ngủ với em đi. Thực ra em cũng biết giữa hai chúng ta không thể ở cùng nhau. Anh cho em một lần, cho em một kỷ niệm đẹp được không?" Dương Phàm nghe thấy thế da đầu như muốn vỡ ra, cảm thấy hai vú Tào Ni Ni đang ma sát trên lưng mình, hắn đã có phản ứng, tê dại da đầu, thầm nghĩ chẳng lẽ thật như lời Trầm Ninh nói, làm kẻ bạc tình bạc nghĩa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 155, Vương Thần ám chỉ hiển nhiên đây là một suy nghĩ hoang đường. Trong nháy mắt Dương Phàm đã hiểu được một chuyện. Tào Ni Ni chẳng qua là muốn chứng minh với mình, hoặc là nói muốn dùng thân thể bồi thường mình. Mỹ nữ đau khổ nói muốn ngủ với mình, người hiểu biết đều rõ đó là phản ứng không bình thường. Khẽ mở tay Tào Ni Ni ra, Dương Phàm cảm thấy nàng vô lực, thở dài một tiếng nói: "Sao em lại phải làm như vậy? Em cho đến bây giờ cũng không nợ gì anh." Dương Phàm đứng dậy mặc quần áo, quay đầu lại nhìn Tào Ni Ni đang ngồi trên ghế, nàng đang dùng tay ôm mặt. Theo quán tính đeo ba lô máy tính xách tay lên lưng, Dương Phàm cười nói: "Em ngủ ở đây đi, anh tìm chỗ khác." Nói xong Dương Phàm vội vàng mở cửa rời đi, trong nháy mắt khi đóng cửa lại, hắn nghe thấy Tào Ni Ni khóc giống lên. Dương Phàm không quay đầu lại, hắn đóng cửa lại, cho tiếng khóc ở lại bên trong. Dương Phàm cảm thấy đây là một kết thúc, mặc dù kết thúc không đặc sắc, nhưng cũng là kết thúc. đứng ngoài cửa tiểu khu, Dương Phàm đột nhiên có cảm giác không có nhà để về. Nhìn thấy xa xa có khách sạn, liền đi tới lấy một phòng. Nhân viên phục vụ của khách sạn lúc mở cửa đột nhiên cười nói: "Anh, muốn gái không?" Dương Phàm nhìn nữ nhân viên phục vụ hơn 30 tuổi, nhiều năm thức đêm nên mặt nhăn nhó, sợ đến độ toát mồ hôi lạnh, vội vàng lắc đầu đóng cửa lại. Trước khi đóng cửa còn nghe thấy người kia còn nói thầm: "Ra vẻ gì chứ?" Rất mệt mỏi, Dương Phàm nằm xuống là ngủ. Trưa hôm sau, Dương Phàm bị tiếng chuông điện thoại di động làm thức dậy. Lấy điện thoại di động ra nhìn, thấy một loạt cuộc gọi nhỡ, có cho người ta sống không đây? Thấy Võ Cương gọi tới, Dương Phàm gọi lại: "Phó Chủ tịch Dương, anh ở đâu?" Người của đội cảnh sát giao thông Uyển Lăng đưa xe anh về, chỉ bị vỡ bóng đèn phía sau, đã sửa xong. Dương Phàm vừa nghe thấy thế, thầm nói động tác mấy người này nhanh thật, không ngờ cuối tuần cũng không nghỉ. "Tôi biết." Dương Phàm không nhiều lời, chỉ khẽ gật đầu. Võ Cương lại nói tiếp: "Phó Chủ tịch Dương, tối qua Chủ tịch Hạ nói chuyện tuyển thư ký cho anh. Anh xem có cần đợi anh về rồi tính không ạ?" Dương Phàm ngẩn ra một chút, không khỏi cười cười, trong lòng nghĩ đúng là mình không tính đến chuyện thư ký. Dương Phàm liền cười nói: "Anh chọn giúp tôi một người thích hợp, tôi về xem rồi nói." Dập máy Võ Cương, Dương Phàm nhìn một chút, thấy có cuộc mà Vương Thần gọi, không khỏi cả kinh, vội vàng gọi lại: "Trưởng ban Vương, đồng chí tìm tôi." Dương Phàm nói rất lễ phép với Vương Thần, người này đáng được như vậy: "Cậu đến nhà tôi một chuyến, chưa ăn cơm thì đến đây ăn." Vương Thần nói ra địa chỉ. Dương Phàm dập máy, liền vội vàng đi đánh răng rửa mặt, bắt taxi đi đến đó. Đến nhà Vương Thần, ấn chuông một cái, cửa mở, bên trong lộ ra khuôn mặt tươi cười của một người phụ nữ khoảng 40 tuổi. "Chào gì?" "Dương Phàm à." "Vào đi." Dương Phàm đi vào, Vương Thần đang đứng trước cửa thư phòng nhìn ra ngoài, đợi Dương Phàm đổi dép lê, liền cười nói: "Vào thư phòng ngồi." "Chào trưởng ban Vương." Dương Phàm chào một câu rồi đi vào thư phòng. Thư phòng không quá lớn, một giá sách, một bàn làm việc, bên trên có một máy tính sách tay, một bàn trà, hai ghế sơ lan, giá sách để rất nhiều sách, khá phù hợp với phong thái nho nhã của Vương Thần. Hai người ngồi xuống, vợ Vương Thần mang trà lên. Vương Thần chờ vợ đóng cửa lại, trầm ngâm một chút rồi nói: "Tối qua không bình thường, cậu có thể nhìn ra không?" Dương Phàm ngẩn ra, do dự một chút rồi nhỏ giọng nói: "Xin trưởng ban Vương chỉ giáo." Vương Thần không khỏi vui vẻ nói: "Chỉ chuyện cậu đánh nhau, có cần hai thường ủy trong thị ủy ra mặt sao? Lão Tào quá gấp." Dương Phàm nghiêm mặt, ngồi ngay ngắn, tôn kính nhìn Vương Thần, ra vẻ nghe dạy bảo. Vương Thần mỉm cười nói tiếp: "Đây là chuyện cấp trên, cậu đừng quản nhiều." "Ha ha, lão Tào đã là phó bí thư thường trực, nhưng vẫn không thể bỏ được mấy thủ hạ bên dưới." Nói đến đây, Vương Thần đứng bật dậy, đổi giọng: "Tiểu Dương, sau này cậu tốt nhất ít trêu chọc mọi chuyện là hơn. Năng lực dù tốt hơn nữa, nhưng cứ 2-3 ngày lại xảy ra chuyện, lãnh đạo sẽ nhìn cậu như thế nào? Chẳng qua chuyện hôm qua cũng không thể trách cậu. Sáng nay tôi đã báo cáo điểm này với bí thư Lý." Dương Phàm không hiểu được ý trong lời của Vương Thần, cái này đúng là cần kinh nghiệm. Vương Thần cũng không giải thích thêm, chỉ cười cười nói: "Sau này phát triển kinh tế trong huyện, cải thiện đời sống nhân dân, làm thế tốt hơn bất cứ thứ gì." Vương Thần không nói rõ, Dương Phàm cũng không tiện hỏi, đây có lẽ đang là một bài kiểm tra sự thông minh. "Thái độ của bí thư Lý là gì?" Dương Phàm do dự một chút, hỏi một câu. Vương Thần cười cười: "Bí thư Lý muốn khống chế toàn cục, đương nhiên là có điều suy nghĩ. Hà Tiến Tài tốt xấu cũng là cán bộ cấp phó. Vấn đề của hắn đầu tiên phải do bí thư đảng ủy công an đề xuất ý kiến xử lý, sau đó đưa ra hội nghị thường ủy thảo luận một chút. Thứ hai hàng tuần hội nghị thường ủy sẽ diễn ra, đến lúc đó sẽ có quyết định xử lý." "Được rồi, không nói nữa, cơm nước chắc xong rồi, chúng ta đi ăn cơm." Vừa nói Vương Thần đi ra ngoài, Dương Phàm đi theo. Bữa ăn này giống như nhai rơm vậy, rất nhiều chuyện hắn không nghĩ ra. Sau khi ăn cơm xong, Vương Thần không có ý tiếp tục nói chuyện, Dương Phàm chỉ có thể đứng dậy cáo từ. Đi trên đường, Dương Phàm suy nghĩ xem Vương Thần ám chỉ điều gì. Đầu tiên là vấn đề công an Uyển Lăng. Bộ máy cũ là của Tào Dĩnh Nguyên. Bí thư đảng ủy công an Nghiêm Từ Đức Quang điều tới. Nghĩ đến điểm này, Dương Phàm liền hơi hiểu ra, đồng thời cũng lại cảm thấy uể oải, trong vô tình lại bị người khác biến hắn thành khẩu súng. Lại nghĩ đến bản báo cáo tình hình đường xá lên cục giao thông, đầu Dương Phàm đầy mồ hôi lạnh. Nếu như vấn đề y đạt hữu liên quan đến ai đó bị điều đi, như vậy có phải Quý Vân Lâm cũng chuẩn bị đi? Cho dù không chuẩn bị đi, sau này cũng chỉ làm con cháu, hoặc là liên thủ với Lý Thụ Đường là người bên ngoài. Khả năng này không phải không có. Lại suy nghĩ cẩn thận, mấy thường ủy mới được điều xuống Vĩ Huyền, trong đó chỉ đơn giản là trên thị điều thường ủy xuống huyện sao? Chẳng lẽ không có khả năng khiến người khác nhường vị trí sao? Từ vụ việc đánh nhau dẫn đến một loạt cuộc tranh đấu, tất cả đang được tiến hành ngầm dưới nước. Dương Phàm một lần nữa cảm thấy đúng đắn vì đã xác định mục tiêu ở Vĩ Huyền. Cuối tuần qua nhanh, sáng thứ hai, xuất hiện trước cửa phòng làm việc thì Võ Cương đã cười cười xuất hiện. Bên cạnh còn một tiểu tử vẻ mặt non nớt. Dương Phàm cười cười, mở cửa, vào trong rồi nói. Sau khi vào cửa, Dương Phàm ngồi xuống, Võ Cương và tiểu tử kia đứng chứ không ngồi. Phó Chủ tịch Dương, đây là tiểu Trịnh mới tốt nghiệp đại học năm vừa rồi, văn tài cũng được, rất thành thật. Võ Cương cười giải thích. Dương Phàm nhìn lướt qua, cảm thấy ánh mắt của tiểu tử này khá chất phác, nhưng có chút ngượng ngùng, vẫn cúi đầu nhìn sàn nhà. Dương Phàm trầm ngâm một chút, nói, người tuổi trẻ có tài, có phải nên đến cơ sở rèn luyện không? Dương Phàm vừa cười vừa nói. Võ Cương lập tức hiểu ý, gật đầu mang theo tiểu Trịnh có chút thất vọng đi ra. Võ Cương vốn muốn tìm một người dễ dạy bảo, nhưng Dương Phàm lại cần một thư ký thành thục một chút, là loại làm việc chắc chắn, có những việc thi thoảng nhắc được mình. Dương Phàm vẫn còn trẻ, làm sao có thời gian dạy bảo thư ký. Anh Võ, Dương Phàm ngồi một chút, Võ Cương một lần nữa gõ cửa đi vào, lúc này là một mình, chẳng qua trên tay có một tờ danh sách, nhẹ nhàng đặt lên bàn Dương Phàm. Người thích hợp đều được viết lên trên, anh xem chút. Ngoài ra, 10 giờ có cuộc hội nghị thường ủy. Dương Phàm cười nói, để đó tôi xem, làm phiền. Anh Võ, Võ Cương hơi run lên, lập tức cảm kích gật đầu. Không mệt gì hết, tôi ra ngoài. Đọc qua danh sách Võ Cương lưu lại, Dương Phàm chú ý vào một người tên Lâm Đốn, 29 tuổi, là người bản địa, công tác ở xã hơn 5, sau đó được điều lên ủy ban làm 5 năm, đãi ngộ cấp phó trưởng phòng. Dương Phàm nhìn thấy Lâm Đốn có 5 năm kinh nghiệm trong chốn ủy ban, liền coi trọng người này. Ngồi ở đây 5 năm, một con nhím cũng bị biến thành quả cầu. Suy nghĩ một chút, Dương Phàm quyết định xem người này. Nhìn đồng hồ thấy còn thời gian, Dương Phàm cầm điện thoại lên gọi xuống văn phòng. Anh Võ Hà, bảo Lâm Đốn lên phòng tôi. Kinh nghiệm của Lâm Đốn cũng không phức tạp. Công tác 1 năm ở xã, một lần bởi vì đạt được thành tích xuất sắc nên được đề bạt. Nhưng vì có chuyện đắc tội một vị lãnh đạo, kết quả bị điều đến ủy ban làm việc. Bình thường làm công văn, làm một lần đã là 5 năm. 5 năm, đời người có bao nhiêu cái 5 năm chứ? Sắp 30 rồi, theo cách tính người phương Đông, thì đã là 30 tuổi. 5 năm ngồi im một vị trí làm Lâm Đốn lĩnh ngộ ra rất nhiều. Có lúc hắn muốn bỏ đi, nhưng lại không cam tâm, cho nên vẫn chịu đựng đến ngày hôm nay. Cũng giống như mọi ngày, Lâm Đốn là người thứ nhất đến phòng làm việc, sau đó dọn vệ sinh, đun nước, chờ tất cả mọi người đến mới bắt đầu một ngày làm việc. Vừa mới vào làm không lâu, Võ Cương đã gọi Tiểu Trịnh đi. Trong lòng Lâm Đốn có chút đau nhói. Bởi vì chuyện Võ Cương chọn thư lý cho Dương Phàm đã không phải bí mật gì ở văn phòng. Bao nhiêu cặp mắt nhìn vào. Không lâu sau Tiểu Trịnh buồn bã trở về, Lâm Đốn thấy thế, trong lòng thoải mái một chút. Cẩn thận suy nghĩ một chút, lãnh đạo mà mình đắc tội trước kia, giờ đã bị bắt, có lẽ sẽ phải vào tù. Lâm Đốn nghĩ như vậy, bà vợ Hồ Nhàn đột nhiên xuất hiện trước cửa. Lâm Đốn sửng sốt, đứng dậy. Hồ Nhàn khá bình thường, là bạn học cấp 3 với Lâm Đốn, tình cảm hai người cũng được. Có một người côn sao em lại đến đây? Lâm Đốn đi ra nhỏ giọng nói với Hồ Nhàn. Xe em trai bị cảnh sát giao thông giữ, gọi điện cho anh mà không ai nghe, nên gọi đến cho em. Hồ Nhàn vội vàng giải thích. Lâm Đốn ngẩn ra. Sao lại bị giữ? Hồ Nhàn oán giận nói. Ai biết hắn làm như thế nào? Phạt tiền 500 đồng, hắn lại không muốn nộp. Bây giờ muốn anh đi tìm người giúp. Lâm Đốn nghe xong không khỏi nhướng mày, nói thầm. Anh đi đâu tìm người? Hồ Nhàn trở nên khó coi, nhỏ giọng mắng. Kiếp trước của tôi không biết làm gì có lỗi mà gả cho người đàn ông vô dụng như anh. Vừa nói Hồ Nhàn quay đầu rời đi. Lâm Đốn tức giận đứng đó, mặt lúc trắng lúc xanh. Vừa lúc Võ Cương từ trong phòng đi ra thấy Lâm Đốn đứng ở cửa, không khỏi cười cười đi tới. Tiểu Lâm, đi theo tôi một chuyến. Lâm Đốn ngẩn ra, gật đầu nói. Đi theo Võ Cương lên phòng làm việc của Dương Phàm, Lâm Đốn đột nhiên cảm thấy máu trong người dâng lên, lòng bàn tay ứa mồ hôi. Lâm Đốn vội vàng hít sâu một hơi, lau lau mồ hôi tay lên quần. Sau đó nhân lúc Võ Cương không quay đầu lại, vội vàng lau mặt. Tỉnh táo, tỉnh táo, tuyệt đối phải tỉnh táo. Võ Cương gõ cửa, quay đầu lại cười cười với Lâm Đốn. Đừng khẩn trương, Phó Chủ tịch Dương rất dễ gần. Lâm Đốn khẽ gật đầu, một lần nữa hít sâu một hơi, nhớ lại 5 năm đã qua. Tất cả giống như một áng mây bay. Dương Phàm thấy Võ Cương và Lâm Đốn đi vào, nhìn lướt qua nói. Anh Vương, đây là Lâm Đốn hả? Ngồi đi, tôi thấy cũng được. Võ Cương hiểu ý gật đầu, vô thức nhìn đồng hồ, nhỏ giọng nói. Phó Chủ tịch Dương, còn 20 phút nữa. Dương Phàm hiểu Võ Cương đang nói gì, gật đầu nói. Biết rồi. Chờ Võ Cương đi ra, Dương Phàm mới ngẩng đầu nhìn lướt qua bàn làm việc. Lâm Đốn vẫn nhìn Dương Phàm, mặc dù có chút khẩn trương, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Lâm Đốn trông cũng được, quần áo tuy bình thường nhưng được là cẩn thận, có lẽ trong nhà có vợ. Dương Phàm đứng lên, ngồi xuống trước mặt Lâm Đốn, cười nói, đồng chí Lâm Đốn, anh cảm thấy mục tiêu quan trọng nhất trong công việc của huyện chúng ta bây giờ là gì? Vừa nói ra lời này, Dương Phàm thấy hô hấp của Lâm Đốn trở nên dồn dập, chẳng qua hắn che giấu rất tốt. Không đầy nửa phút Lâm Đốn đã điều chỉnh được tâm trạng, nhỏ giọng nói, điều này là vấn đề mà lãnh đạo huyện lo lắng, tôi nói không quá thích hợp. Dương Phàm cười nói, ha ha, coi như chúng ta là bạn, trao đổi riêng tư. Lâm Đốn suy nghĩ một chút, từ từ nói, tôi cảm thấy có 2 việc cấp bách. Nói xong câu đầu tiên, Lâm Đốn dừng lại điều chỉnh một chút, vẻ mặt cũng tự nhiên hơn. Sau đó bình tĩnh nói, điểm thứ nhất chính là cơ sở trồng dược liệu mà thị ủy quan tâm, tôi không nói đến. Điểm thứ hai, tôi cảm thấy đầu tiên phải triệu tập hội nghị tất cả lãnh đạo từ cấp phó trở nên ở các cơ quan hành chính sự nghiệp trong toàn huyện, tăng cường trách nhiệm của lãnh đạo, thay đổi thái độ công tác. Nội dung chủ yếu của lãnh đạo đó là nhấn mạnh chế độ lãnh đạo. Lâm Đốn nói xong liền ngừng lại, nhìn Dương Phàm. Lúc này trên mặt hắn đã có chút tự tin. Dương Phàm nghe đến đây, khẽ gật đầu nói. Về viết một bản báo cáo cho tôi xem, ghi rõ chi tiết. Lâm Đốn lập tức đứng lên, gật đầu nói. Chào Phó Chủ tịch. Dương Phàm cười cười đầy ẩn ý, gặp lại. Ra khỏi phòng làm việc, trong nháy mắt khi đóng cửa lại, mồ hôi lại tuôn ra trên trán Lâm Đốn. Cũng may xung quanh vắng vẻ, Lâm Đốn chạy vào toilet, dùng nước lạnh rửa mặt. Sau khi tỉnh táo lại, Lâm Đốn hít sâu một hơi, nắm chặt 2 tay. Tòa nhà ủy ban không lớn, sau khi đến Dương Phàm làm được chuyện gì, tất cả mọi người đều thấy rõ. Về bối cảnh của Dương Phàm, tất cả mọi người ở trong ủy ban đều đoán. Chẳng qua có một điểm dám khẳng định, Phó Chủ tịch huyện trẻ tuổi này tiền đồ rất xa. Lâm Đốn cảm thấy đây là một cơ hội hiếm có, giờ xuất hiện trước mặt, phải nắm chắc. Dương Phàm chuẩn bị một chút, chạy đến phòng hội nghị. Hội nghị thường ủy theo lịch rất bình thường. Hiện nay bộ máy lãnh đạo không có xung đột về lợi ích. Hạ Tiểu Bình cũng không muốn tranh đấu gì với Hồng Thành Cương, toàn tâm toàn ý phát triển kinh tế vĩ huyền. Hết hội nghị, mọi người rời đi. Hồng Thành Cương vội vàng lên thị. Dương Phàm đang nghĩ đến đề nghị của Lâm Đốn, cảm thấy đây là một nhân tài. Nói không nhiều, nhưng lại đúng trọng tâm. Vừa về phòng làm việc, Võ Cương đã vội vàng đi lên. Sáng mai có cuộc hội nghị về công tác kinh tế của huyện, tham gia chủ yếu là lãnh đạo chính quyền các xã. Ý của Võ Cương chính là Dương Phàm phải chủ trì hội nghị, có bài diễn văn khai mạc.